Bảo bối thiên tài anh nhớ em. Chương 21, cặp đôi tình nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, và cặp đôi đầu tiên sẽ là anh chàng siêu siêu đẹp trai này. Tên MC chỉ thẳng vào mặt hắn, tất cả mọi con mắt đều hướng đến hắn bởi mới nghe cái danh siêu siêu đẹp trai đã mê hoặc nay lại được. Chứng kiến người thật cảnh thật quả là không gì bằng, còn nó vì chiều cao quá nổi bật nên lúc ở dưới hẳn là không được chiêm ngưỡng, do đó lúc vừa bị hắn lôi lên đã cướp đi sinh mạng của không biết bao nhiêu thằng đàn ông, sau đó 9 đôi nữa được vinh dự mời lên. Chàng MC tiếp tục, vâng, chúng ta đã có 10 cặp đôi ở đây, tôi xin giới thiệu thành phần ban giám khảo VV và chúng ta xin được bắt đầu chương trình vòng 1 của chúng ta như sau. Chàng trai sẽ bế hoặc cõng cô gái, có thể làm đủ mọi cách để cô gái không được chạm nước, chỉ cần ngã hoặc cô gái chạm nước thì cặp đôi đó sẽ phải ra ngoài. Ok, xin mời các cặp đôi. Mấy đôi khác thì cõng, người thì bế riêng nó, với hắn thì đứng nhìn nhau như mặc váy nên Thiên không thể cõng được, có lẽ là cậu sẽ vác nó lên như bao tải chưa? Kịp suy nghĩ phương thức hành động thì Thiên đã nhanh chóng bế nó lên rồi bước vào bề. Vâng, tất cả các cặp đôi đã sẵn sàng. Cuộc thi bắt đầu, 30p trôi qua, Thiên vẫn bế Nhi đứng yên. Chưa có dấu hiệu của một đội nào bỏ cuộc, mặc dù mấy chàng trai đó mặt đã lấm thấm mồ hôi. Đừng nhìn đàn ông khác CK em đẹp hơn họ rất nhiều. Hả, anh không mệt sao? Nó ngước mắt lên nhìn hắn. Nếu bây giờ em mang thai anh vẫn bình thường. Bỗng, Nhi thấy mấy người bưng cái gì đó lên, cô nhíu mày, đá lạnh từng người một đổ vào bể, có mấy cặp vì sự nặng. Cái lạnh của đá đã bỏ cuộc. Vâng, sau sự bất ngờ đầu tiên, trong bể chỉ còn 5 cặp đôi. Tiếng anh MC thông báo tình hình. Nó nhìn hắn, Thiên anh có lạnh không? Thiên không trả lời, lại một tốp người nữa bước ra, lúc đổ vào bể nó mới nhận ra đó là rắn, mấy cô gái kia sợ hãi vùng vẫy và kết quả là bị ngã tơi. Bởi nhìn mấy con rắn nó rung mình, Thiên siết chặt vòng tay của cậu. Em sợ sao? Không lỡ nó cắn anh chết thì sao? Vậy là tôi thành quả phụ sao? Không chịu được, tôi còn trẻ thế mà là quả phụ thì thật tiếc cho một tuổi thanh xuân không được, mình sẽ lấy một người đẹp trai như sao điện ảnh, giàu có như tỷ phú. Em, ầm một tiếng vang lên, nó và hắn đồng thời quay sang thấy cặp đôi bên cạnh đã bỏ cuộc. Vâng, chúng ta đã tìm ra cặp đôi chiến thắng trong vòng 1 và cặp đôi đó sẽ nhận được 100 điểm. Hình như chàng trai này không chỉ đẹp trai mà còn khỏe mạnh hẳn, anh ấy không sợ gì thì phải đứng lâu như vậy, mà nhìn anh ấy xem. Không hề có một giọt mồ hôi nào, quả là mẫu đàn ông lý tưởng. Anh chàng MC vừa hết lòng khen ngợi hắn từ đầu tới cuối dưới khán đài. 100, những cô gái đang đôi mắt long lanh nhìn hắn, mặc dù bạn trai đang ở một bên mình. Ôi đẹp trai quá, mình mà có người yêu như vậy thì thật tuyệt vời, không chỉ cần một ngày, không chỉ cần một tiếng cũng được cầm. Tay cũng hay chạm vào người anh ấy cũng là mãi nguyện rồi. Người yêu đây này, người con trai bực dọc, anh không bằng một góc móng tay của anh ấy, ý nào là đẹp trai. Có body, còn anh thì sao, chẳng có cái gì ngoài bộ xương da. Người con gái bất bình quay sang gắt gỏng người con trai vì dám chê Thiên. Ồ vậy sao, em đừng tưởng mình đẹp lắm mà làm giá, nhìn lại mình đi. Thấy cô gái đó không? Tay chỉ về nó, anh mà có bạn gái như cô ấy thì có chết cũng mãi nguyện, anh không đòi hỏi cao như em, chỉ 1440 phút không thì 60 phút cũng quá đủ rồi, da rẻ thì trắng mịn màng như da em bé ý, mái tóc đẹp tự nhiên đâu phải nhuộm như em. Mắt, mũi, còn đôi môi nữa nhìn là thấy thế tuyệt vời rồi, giờ lại thêm cái dáng chuẩn 3 vòng đẹp miễn bàn luôn. Nếu bây giờ bình chọn người đẹp nhất thì anh phải đảm bảo rằng đến 199.99, thằng đàn ông đều say cô ấy. Người con trai nói với cô gái mà ánh mắt hướng tới Nhi như một con sói háo sắc. Anh, cô gái tức giận không nói nên lời, mà còn nữa em không bằng một con vi khuẩn trên người cô ấy, không cô ấy như vậy chắc chẳng có một con vi khuẩn nào luôn chứ, nhìn xinh thế. Cơ mà phải nói bằng một tỉ một sợi lông mi của cô ấy. Người con trai nhìn nó không ý thức mình đang nói gì. Nhi đứng trên khán đài lòng đau khổ vô cùng, tại sao VKCK nó đi đến đâu là gieo rắc tai họa xuống đó, đừng trách nó, không phải là tại nó mà. Là tại ông trời đã sinh ra nó quá đẹp để rồi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, còn hắn thì mọi người cứ việc đánh đập thoải mái, chỉ sợ đánh không nổi lại bị hắn đánh cho tà tơi. Vâng, chắc hẳn là các cặp đôi của chúng ta đã mệt, vậy thì chúng ta hãy ra nghỉ giải lao trong ít phút để chuẩn cho vòng thi tiếp theo. Thiên ngồi xuống một cái ghế ở phía sau khán đài, Nhi đang định đi lại thì mấy cô gái đã cướp hết chỗ kẻ đưa nước. Người đưa khăn, người quạt cho cậu như một ông vua, còn bên cạnh là mấy bà vương phi. Anh uống nước đi này. Anh mệt không? Anh lau đi. VVV, cô đứng nhìn cậu, rồi hướng với xung quanh để tìm một cái ghế nào đó. Em lại đây ngồi, một anh chàng ga lăng. Em có thể ngồi ở đây. Một người khác, em gái chỗ này, cứ thế, cho đến khi một giọng nói vang lên. VK đến đây. Thiên ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo nhau lạnh lẽo tuyên bố chủ quyền. Nhi nhanh chóng bước lại mặc dù cô chán ghét mấy đứa con gái bên cạnh cậu. Sự khó chịu không được giấu đi và Thiên biết cậu cầm tay nó. Kéo xuống ngồi trên đùi mình, thoáng chút bất ngờ nhưng sau lại bình thường vô cùng. Nhi khẽ đan hai bàn tay vào với nhau. Nhìn nó như một trò tiêu khiển, bỗng một vòng tay luồn qua eo cô rồi nhanh chóng kéo thân thể cô chạm vào thân thể vững chắc, một luồng hơi ấm nóng phả vào da thịt mịn màng. Nhi nhanh chóng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì vòng tay của Thiên càng chặt. Cậu thì thầm. Em đang ghen, không, rõ là vậy, đừng mơ ghen với trà tuông vô nghĩa. Ngốc, việc gì em phải ghen, em là VK anh mà. Tôi đã nói là không mà. Nhi hét lên và thu hút mọi sự chú ý của mọi người, rồi tiếng thông báo của người MC cũng xóa tan nhanh không khí bất ổn. Xin mời tất cả mọi người đến với vòng 2 của cuộc chơi ngày hôm nay. Vòng 2 có thể đánh giá là một vòng khó, các cặp đôi của chúng ta sẽ phải tìm được nhau trong mớ hỗn độn những người cùng giới này. Nói rồi anh ta chỉ tay vào một khoảng sân khấu, trong đó gồm 50 người con gái và cũng có cả 3 con tắc kè hoa. Nếu đôi nào tìm được nhau sớm nhất mà không bị sai sót nào sẽ được 200 điểm. Nào, chúng ta bắt đầu bây giờ, là các bạn nam tìm bạn nữ trước và ta sẽ chơi theo luật từ 10 về 1. Nhi có phần lo lắng việc cậu ôm nó hay ôm người con gái khác là bình thường trước khi cậu bị bịt mắt. Vâng, thưa các bạn, đây là anh chàng đẹp trai đã chiến thắng một cách thuyết phục ở vòng 1 đến vòng 2. Không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng theo tình hình hiện tại thì có vẻ không ổn cho lắm, trong khi 9 chàng trai của chúng ta đều đã nhận nhầm người, còn các cô gái hiện giờ rất phấn khích. Chúng ta hãy chờ xem. Câu nói kết thúc, dải dây màu đen cũng được bịt kín mắt hắn. Thiên bước vào không di chuyển, không động đậy, cậu đứng yên như một pho tượng. Mấy cô gái xung quanh nhìn cậu mong chờ khao khát cậu như những người đàn ông lúc nãy. Ôm một trong số họ, nhưng cậu khác xa với lũ đàn ông ngu ngốc đó, bởi vì cậu là Lâm Hàn Thiên. Tim nó đập thình thịch, trong trái tim nó dấy lên những lời thì thầm mà không biết rằng đó là sự sợ hãi trong tình yêu. Trái tim không ngừng kêu gào sợ hãi bao trùm tất cả. Sao cậu vẫn đứng yên như vậy chứ, hay là chính hắn không biết đi về hướng nào? Những bước chân của hắn sải đi đầy tự tin, hắn đi nó sợ. Sợ hắn đi về hướng khác, nhưng khi nhận ra cậu đang đi về hướng mình, trong lòng Nhi nhen nhỏi một niềm vui bất tận. Cô muốn chạy thân nhanh đến ôm cậu thật chặt, dụi mặt vào bờ ngực vững chắc với mùi gương quen thuộc, nhưng như vậy là phạm luật và cô chỉ biết chờ mong Thiên hiện tại đang đứng trước mặt nó, nhưng bên cạnh lại là một cô gái. Ánh mắt cô ta vô cùng kiêu ngạo, nhìn mà thấy ghét. Sao lúc này tim nó đập nhanh như không tưởng, cô sợ trong phút chốc. Thiên quay sang và nắm tay cô ta trước mặt nó một góc khuất, trái tim sụp đổ. Nó đã không còn nhìn hắn mà cúi xuống nhìn những ngón tay của mình để trấn an bản thân. Chợt một vòng tay ôm chặt lấy Nhi, một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cô. Ngước mặt lên thì bắt gặp gương mặt hoàn mỹ góc cạnh cậu tựa đầu vào vai nó. Em sợ sao, lo gì chứ, cho dù em có lẫn vào tất cả người trong địa cầu này anh vẫn tìm được em. Nói rồi Thiên ôm eo cô đi ra ngoài. Wow, thật là bất ngờ khi chàng trai của chúng ta đã tìm ra đúng bạn gái của mình, thật không thể tưởng. Bây giờ xin mời 10 chàng trai vào đây. Trước khi đi, Thiên khẽ cúi xuống, đừng lo nhắm mắt lại, con tim em sẽ chỉ cho em con đường hoàn hảo nhất. Cậu nhẹ cười, lần lượt 10 cô gái đi tìm kiếm bạn trai của mình, mấy cô đó không bắt ai lại cứ thi nhau bắt cậu. Nhi nheo mắt nhìn cảnh này sao mà muốn. Lôi ngay ra nhìn thật ngứa mắt đến lượt cô. Chiếc khăn bịt kín mắt nó một màu đen ập tới, nó không thể thấy gì ngoài màu đen đó. Thiên ở đâu? Cậu đang làm gì? Nhi đứng yên trong tim nó sợ hãi không rõ lý do và như một điều diệu kỳ, câu nói của Thiên vang lên đi theo tiếng gọi của trái tim cứ một lần. Thử đi đâu có gì phải sợ, từ từ chậm rãi có phần lo lắng xong bước chân dừng lại, cô không biết mình nên đi về đâu. Thình thịch thình thịch trái tim đập không nghỉ, cô không biết đi theo hướng nào rồi. Hiện trạng cô đang đứng trước mặt hai người đàn ông, Thiên nhìn nó một cái nhìn chăm chú và mong chờ, trái tim nó càng loạn nhịp chân vô thức bước về phía tên đàn ông khác bên cạnh Thiên. Mặt Thiên lạnh băng, Nhi vẫn bước chậm, chợt lý trí nó phát ra một tín hiệu nguy hiểm, bộ não của một thiên tài nhanh chóng báo cho nó chỉ cần tiếp tục bước tới và cầm tay người nào trước mắt về nhà nó sẽ phải hứng chịu một trận cuồng phong. Bất ngờ nó quay 90 độ chạy nhanh về phía ngược lại và cầm tay người nào đó, bàn tay lạnh rắn chắc một lực kéo nó vào lòng, cái mùi trên cơ thể thật quen thuộc, sự mềm mại của chiếc áo sơ mi và còn vương chút trên đó là một ít mùi gương từ cô giải khăn được tháo xuống. Nhi nheo mắt nhìn ánh sáng chiếu vào mắt Thiên, nhẹ cười với cô. Nhéo má nó, em làm rất tốt, nó chỉ cười nhẹ rồi sánh vai cùng hắn bước vào. Mấy bà cô già nhìn hắn và nó trong tay mà muốn sặc máu ngay tại chỗ. Để chương trình không kéo dài lâu, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp với vòng 3. Vòng 3 nếu ai giành chiến thắng sẽ được nhận 200 điểm và đương nhiên sẽ ngang bằng với cặp đôi hiện tại. Chúng ta đang đứng trước một cánh cửa này được gọi là cánh cửa tình yêu. Các bạn sẽ phải đi qua cánh cửa này, bạn nam sẽ bế hoặc cõng bạn của mình đi, đôi nào phạm quy sẽ bị loại, cặp đôi chiến thắng sẽ nhận được một cặp nhẫn mới nhất của MH và một chuyến du lịch. Nói xong anh MC mở cửa. Xin mời các bạn, tất cả các cặp đôi đều bước vào và tất cả đều ngạc nhiên tột độ. Trời, cầu thang bộ có nghĩa là Thiên sẽ phải bế hoặc cõng cô sao? Mấy đôi đã đi rồi, họ lo bị thua ấy mà chỉ còn nó và hắn, nhìn nhau khổ sở. Cậu lắc đầu rồi cúi xuống bế thốc nó lên những bước chân vững chãi bước lên bậc cầu thang. Hắn và nó vượt qua một cặp đôi, nhìn chàng trai có vẻ mệt tay bám lấy cầu thang. Còn cô gái thì thấy hắn bước đến mắt đã hiện hai chữ to đùng hám trai. Nhi lướt qua rất nhiều cặp đôi như vậy, có lẽ là hơn nửa. Cứ phải bế như thế này cho đến bao giờ? Nó hỏi, khi nào kết thúc thì thôi. Hắn đáp, khi nào thì kết thúc. Nó hỏi lại, khi có người chiến thắng. Ai là người chiến thắng? Là người sẽ nhận được giải thưởng. Ai là người sẽ nhận được giải thưởng? Là người vượt qua vòng đấu này và sẽ đấu tiếp với chúng ta. Thôi không nói nữa, mệt chết đi được. Đánh một cái rõ không đau vào Thiên đi tiếp. Thiên hình như là không có dấu hiệu mệt mỏi khi trên gương mặt không có lấy một giọt mồ hôi. Nào cô cuộn tròn trong lòng hắn hết nghịch mấy cúc áo lại lấy tay vẽ lên áo cậu. Anh không cảm thấy mệt sao? Mệt thì sao? Không mệt thì sao? Chấm, cậu nói. Hả anh điên, nó quát, Thiên dừng lại ghé sát vào mặt nó. Vậy em định làm gì để chồng mình hết mệt khi ôm em đi qua mấy nghìn bậc cầu thang như vậy, hay là em định bế anh sao? Anh không ngại đâu, nhưng chỉ sợ em không đủ sức. Hờ anh bị gì sao? Tôi chỉ hỏi thôi mà. Nếu anh mệt thì thả tôi xuống, tôi sẽ đi bộ rồi gần đến ở anh lại bế. Em ngốc sao? Nếu em và anh cứ đi như vậy mà lấy được giải thưởng thì quá dễ dàng như ăn cơm vậy, là phạm quy họ sẽ biết. Không làm sao họ biết được chứ. Nó cãi, em quá ngây thơ, nếu ai cũng nghĩ như em thì ai cũng có thể lấy trọn bộ giải thưởng, họ đã tính toán tỉ mỉ chắc chắn không ai có thể giờ. Trò mánh khóe, được làm kinh doanh luôn phải biết tính toán để mình được lợi, nếu ai cũng như em thì anh không biết rằng thế giới này sẽ phải chịu một thảm họa như thế nào nữa. Nếu em không tin cứ thử, nhưng đến khi bị loại thì đừng mè nheo với anh. Cậu giải thích, nó nhìn hắn, định ý bước xuống thì những âm thanh rành rọt vang lên. Cặp đôi số 1, 2, 4, 6, 7 phạm quy, Thiên nhếch môi, Nhi ngước mặt lên. không phải là tôi không biết mà là tôi chỉ muốn thử anh có thông minh hay không thôi, đừng tự đắc. Cô nói, Thiên cười rồi tiếp tục bước đi đi đi cho đến khi. Anh thật sự không mệt sao? Mệt rất mệt, Thiên nói nhưng nhìn thì chẳng là vậy. Vậy thì thả tôi xuống đi. Như vậy là sẽ bị thua, mà bị thua là em sẽ không nhận được phần thưởng đâu đấy. Ừ, không nhận thì thôi thả xuống đi. Nó vùng vẫy, em không tiếc sao? Sắp giành được chiến thắng rồi mà lại hất đi. Hắn nói, tiếc sao? Hơi tiếc à? Không rất tiếc, nhưng mà không sao, anh thả xuống đi. Thật chứ không hối hận? Thiên hỏi, vâng sẽ rất hối hận, hàng miễn phí và mất tiền ngàn năm có một mà bỏ qua thì phải nói là rất rất hối hận từ trước đến giờ. Phản mua, em, gì, nó gắt lên, thật thông minh, Thiên hạ giọng, miễn bàn, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ thì cuối cùng chẳng ai có thể vượt qua cặp đôi bá đạo này, tất nhiên người sung sướng nhất là nó. Không ngớt tự khen mình, tôi giỏi chưa, nhờ tôi đấy nhẹ, anh chẳng làm cái gì cả. Và Thiên chỉ đáp ừ qua chuyện mặc nó hiên ngang cướp không. Cách chương.